Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Nhi A Á Tẩm Kỳ Nhiên cảm thấy cái tên này hơi quen tai, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra, trong nguyên tác có nhắc đến quốc gia này nó là đồng minh của đế quốc Layman. Trước đây khi đối chiến với chủng tộc, hai nước cũng có rất nhiều hợp tác, hoàng tộc và quân đội hai bên qua lại chặt chẽ, thường xuyên. Lễ mừng trăm năm lập quốc đối với đế quốc Nhi A Á là một sự kiện lớn, đương nhiên phải mời đại diện hoàng tộc và quân đội của các nước đồng minh tham dự. Em cũng nằm trong số khách mời, Thiệu Hành nói ra điểm mấu chốt, muốn cùng ta đến đế quốc Nhi A Á, em á, Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc chỉ vào mình. Em cũng có thể đi sao? Cốt truyện Thiệu Hành tham dự lễ mừng cũng từng xuất hiện trong nguyên tác, nhưng không được viết chi tiết. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không biết nhiều. Nhưng cậu có thể khẳng định rằng, nguyên chủ lúc đó tuyệt đối không đi cùng Thiệu Hành. Em là phu nhân nguyên soái, đương nhiên là có tư cách đi cùng ta. Thiệu Hành đột nhiên dừng lại một chút. Khí hậu ở vương đô đế quốc Nhi A Á rất dễ chịu, cảnh biển sao ở đó rất đẹp, là thắng địa du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng. Sau khi tham dự lễ mừng, chúng ta có thể ở lại đó nghỉ ngơi và du ngoạn vài ngày. Hà, Thẩm Kỳ Nhiên nhất thời không phản ứng kịp. Anh muốn đi nghỉ phép. Thiệu Hành nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái, như là đang do dự muốn nói thế nào, cuối cùng chậm rãi nói. Kỷ niệm một năm không ở bên em, mẹ và chị đã phê bình ta rất nhiều lần. Hôm nay gặp Điện Hạ Isea, anh ấy cũng nhắc đến chuyện này. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu đương nhiên biết, kỷ niệm một năm mà Thiệu Hành nói là chỉ ngày kỷ niệm một năm kết hôn của hai người họ. Nhưng ngày này đối với hai người mà nói, thực sự không tính là một kỷ niệm tốt đẹp gì. Vừa lúc đó cả hai đều bận công việc, nên cứ thế bỏ qua. Không ngờ hoàng thượng không vội thái giám lại vội, những người xung quanh nhưng lại quan tâm thay cho họ. Lúc trước kết thành hôn, chúng ta cũng không đi hưởng tuần trăng mật. Thiệu Hành dừng lại một chút, ta muốn nhân cơ hội này bù đắp một chút không? Em không cần có gánh nặng tâm lý, cứ coi như một chuyến du lịch bình thường là được. Thẩm Kỳ Nhiên đỏ mặt, cái này, thôi, tôi không cần đi đâu. Hai ta bận rộn như vậy, làm sao có thời gian chứ? Hoàng thất sẽ chi trả. Thiệu Hành nói, Điện Hạ Isea nói anh ấy sẽ chịu toàn bộ chi phí, có thể coi là chi phí chung cho chuyến du lịch. Thẩm Kỳ Nhiên, nói đến cái này thì cậu không còn mệt mỏi nữa. Muốn đi không? Đi, vì thế mọi chuyện cứ thế được quyết định, chờ tham dự xong lễ mừng. Hai người sẽ đi nghỉ dưỡng 3 ngày tại biển sao của đế quốc Nhi A Á, với chi phí do Hoàng thất chi trả. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng sắp xếp công việc, chuẩn bị hành lý xong xuôi. Đến thứ hai, cậu và Thiệu Hành dùng bữa sáng tại phủ Thiệu, sau đó cùng nhau đi tinh toa xe đến Hoàng Cung. Lần đi sứ đế quốc Nhi A Á này, tất cả mọi công việc đều do Hoàng thất toàn quyền phụ trách. Trừ Đại Hoàng tử và Thiệu Hành, đoàn ngoại giao còn có hơn 10 người khác. Mọi người sẽ tập trung tại sân bay Lộ Thiên trong Hoàng Cung, sau đó cùng nhau lên phi thuyền Hoàng gia xuất phát. Khi tinh toa xe sắp đến Hoàng Cung, chiếc máy thông minh của Thiệu Hành đột nhiên nhận được một tin nhắn. Hắn xem xong thì cau mày thật sâu. Sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi, có tình huống đột xuất. Thiệu Hành nói, bệnh cũ của Đại Hoàng tử Điện Hạ tái phát. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, bệnh cũ, chẳng lẽ là... Đúng vậy, Thiệu Hành sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là vấn đề cũ về tinh thần lực. Thẩm Kỳ Nhiên cũng từng nghe nói. Đại hoàng tử Ercus có bệnh về tinh thần lực rất nghiêm trọng. Cấp bậc tinh thần lực của y ban đầu là cấp S, nhưng mấy năm trước lại đột nhiên xảy ra hiện tượng tinh thần lực thăng cấp. Việc tinh thần lực thăng cấp sau khi trưởng thành rất nguy hiểm, cấp bậc càng cao càng hung hiểm. Thẩm Kỳ Nhiên lúc đó từ cấp B lên cấp A còn rất khó chịu, huống chi là Ercus loại này từ cấp S lên cấp SS. Bởi vì thăng cấp quá đột ngột, lại không có sự chuẩn bị trước. Rất không may, lúc đó đã xảy ra tình trạng tinh thần lực bạo tẩu. Tuy rằng cuối cùng đã được cấp cứu kịp thời, nhưng thức hải tinh thần của Ercus đã bị tổn thương nghiêm trọng, gần như không thể sử dụng tinh thần lực nữa. Trong thế giới cực kỳ phụ thuộc vào tinh thần lực này, thân là thái tử mà không thể sử dụng tinh thần lực là một điểm yếu chí mạng. Nhị hoàng tử Heder là con nuôi, huyết thống không thuần. Cho nên quốc vương bệ hạ vẫn luôn cân nhắc việc lập tam hoàng tử Isea làm tân thái tử. Mà từ những thông tin được tiết lộ trong nguyên tác, Thẩm Kỳ Nhiên cũng biết, cuối cùng người bước lên ngôi vị hoàng đế, đích xác chính là Tam Hoàng tử Isia. Tình hình của Đại Hoàng tử Điện Hạ có nghiêm trọng không? Dường như vẫn ổn, Thiệu Hành xem xét tin nhắn mới nhất nhận được, nhưng có lẽ không thể đi cùng chúng ta đến đế quốc Nhi Á. Khi nói chuyện, tinh toa xe đã đi vào Hoàng cung, trải qua nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng dừng lại trên sân bay Lộ Thiên trong Hoàng cung. Phần lớn thành viên của đoàn ngoại giao đều đã đến đông đủ. Phần lớn là người của Hoàng thất chiếm đa số, cũng có vài vị cao cấp của quân bộ. Thiệu Hành vừa xuống xe, mấy vị cấp dưới này liền lập tức lại đây nghênh đón. Trong đó một người tiến đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Nếu nói khi biết Đại Hoàng tử bệnh cũ tái phát, vẻ mặt Thiệu Hành chỉ là ngưng trọng, thì sau khi nghe cấp dưới báo cáo, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt cũng phá lệ sắc bén. Thẩm Kỳ Nhiên tự nhận mình là người ngoài cuộc, đứng ở một bên ngoan ngoãn làm bình phong. Kết quả Thiệu Hành đột nhiên nhìn cậu một cái, vẻ mặt rất vi diệu. Thẩm Kỳ Nhiên, lúc này lại một chiếc tinh toa xe chạy vào sân, nhìn trang trí đầu xe và đồ đằng, hiển nhiên đây là xe của thành viên hoàng thất. Mọi người xôn xao tiến đến nghênh đón, Thiệu Hành cùng vài tên quân bộ cao cấp liếc nhau, cũng hướng về phía đó đi đến. Thẩm Kỳ Nhiên đi theo bên cạnh Thiệu Hành, vừa đi được vài bước, tay cậu đột nhiên bị nắm chặt. Cậu kinh ngạc nhìn Thiệu Hành một cái, đối phương không nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm chiếc tinh toa xe vừa dừng lại. Chờ cửa xe mở ra, Thẩm Kỳ Nhiên tức khắc liền minh bạch Thiệu Hành vì sao lại như lâm đại địch. Người bước ra từ trong xe, chính là nhị hoàng tử Heder. Cách chương.